Chương 2759, tranh một chút thời gian. Nhìn sơn không phải sơn, nhìn nước không phải nước. Cảnh giới võ đạo tối cao, không ai qua được như thật như ảo một chỗ thần bí chi địa, theo ngoại giới nhìn, phảng phất một cái bong bóng, đâm một cái tiểu thoái. Nhưng mà, nơi này lại hội tụ mấy đại kinh thế cường giả. Bọn hắn ngồi tại trên tảng đá, nhìn xem trong hư không màn nước, thần sắc biến ảo. Gia hỏa này gặp phải khó khăn, muốn hay không xuất thủ hỏa ma chân quân trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, đảo mắt cái khác mấy cái lao đầu, dò hỏi. Mặc dù hắn thông qua được huyết mạch vương khảo nghiệm, trở thành người dự bị. Nhưng QNZ không có nghĩa là chúng ta có thể tùy ý xuất thủ, một khi xuất hiện biến cố gì, hậu quả chúng ta không cách nào gánh chịu. Lao giả trầm ngâm nói. Không tệ, ta đồng ý lao giả ý tứ, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thế nhưng là hỏa ma chân quân có chút nóng nảy, như phương thần vẫn lạc, hắn hỏa diễm bộ lạc hậu duệ làm sao bây giờ? Đây chính là một cái duy nhất có được hỏa chủng hậu duệ, một khi tử vong, tổn thất nặng nề. Hỏa ma chân quân, chớ có sốt ruột, có lẽ sự tình có biến đâu. Lão già nhìn thoáng qua hỏa ma chân quân an ủi, huyết mạch vương khẳng định đang chú ý chuyện này, chỉ là một cái tuyệt vọng đại lục nắm giữ, có thế lật lên cái gì bọt nước đến tuyệt vọng đại lục, tịch Long Thành. Ánh mắt mọi người, đều tại tuyệt vọng chi thủ trên thân. Hắn dù chưa nói chuyện, nhưng đứng ở nơi đó, tự tạo thành rất cường đại khí tràng. Mà lại, thái độ của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là muốn phương thần hai chọn một. Hắn là tuyệt vọng đại lục nắm giữ, bất kỳ người nào cũng không thể ngỗ nghịch hắn ý tứ. Khống Long giả biết rõ tuyệt vọng chi thủ tính khí, không ngừng răn dạy phương thần, thậm chí liền làm cái sau nói chuyện thiên su viện trưởng đều quát lớn. Phương thần giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Khống Long giả cùng tuyệt vọng chi thủ từng bước ép sát, nhất định để chính mình cùng bọn hắn rời đi. Đây càng thêm ấn chứng chính mình suy đoán, bọn hắn nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Không thể cùng bọn hắn đi. Trên người mình, bí mật quá nhiều, một khi bị tuyệt vọng chi thủ phát giác, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, như trước mặt mọi người cự tuyệt, tuyệt vọng chi thủ nén lớn giận, tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngay tại phương thần xoắn suýt thời điểm do dự, bầu trời trong xanh, đột nhiên âm u xuống tới. Đen nhánh mây đen, che chắn toàn bộ bầu trời, cuồn cuộn lôi âm từ trên trời giáng xuống. Từng đạo tráng kiện lôi long, tại trong mây đen du tẩu, khí tức ngột ngạt, tràn ngập mà tới. Đám người kinh hãi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyệt vọng chi thủ ngẩng đầu, đạm mạc ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Giả thần giả quỷ. Tuyệt vọng chi thủ khinh thường nói, tay áo vung lên. Mênh mông lực lượng nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đánh vào một đầu lôi long trên thân. Giang giác lôi long vỡ vụn, mây đen tán loạn ra. Tuyệt vọng. Trong vòng trời, một giọng già nua chậm rãi truyền đến. Nghệ tinh ta, vương tha tên tiểu bối này, như thế nào nghe vậy, đám người kinh hãi. Đến cùng là ai, lại dám cùng tuyệt vọng chi thủ bàn điều kiện? Sầu mi khổ kiểm thiên su viện trưởng thấy thế, trong lòng vô cùng kích động. Lao tổ hiện thân. Nghĩ đến tuyệt vọng chi thủ cũng không dám tùy ý động thủ. Làm sao những năm này một mực co đầu rút cổ tại thiên su viện ngươi, rốt cục chịu ra sao? Tuyệt vọng chi thủ khuôn mặt phía trên, nổi lên một vòng vẻ đạm nhiên, khinh thường nói. Mọi người thế mới biết hiểu, trong vòm trời ẩn giấu vị này cường giả bí ẩn, lại là thiên su viện tiên tổ. Truyền thuyết là có thật, thiên su viện có một tôn cái thế cường giả. Xem ra thiên su viện phi thường coi trọng thiên su. Liền lâu không xuất thế lao tổ đều xuất hiện. Lần này có trò hay để nhìn, thiên su viện lao tổ, đây chính là cùng tuyệt vọng chi thủ một cái cấp độ cường giả. Chẳng ai ngờ rằng, vẹn vẹn bởi vì một cái thiên su, tiểu đã dẫn phát hai đại cường giả giằng co. Tây Nam Phó gia gia chủ, Phong Cát Chu, Tịch Long cổ thần bọn người, ánh mắt cực nóng nhìn về phía thiên cung. Mây đen tiêu tán, trong vòm trời xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Tuyệt vọng, ta không muốn cùng ngươi là địch. Huyễn ảnh mở miệng nói, vậy liền không muốn phá hư ta sự tình. Dứt lời, tuyệt vọng chi thủ tay háo vung đẩy, hạo hãn lực lượng ngừng tụ thành một đạo cường đại mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Hưu cường đại mũi tên, đâm thẳng huyễn ảnh. Ha ha! Huyễn ảnh khép cười một tiếng, điểm ấy thủ đoạn, liền muốn bức lui ta trong chốc lát. Huyễn ảnh cùng tuyệt vọng chi thủ kịch chiến cùng một chỗ, trong vòm trời một đạo cường đại màn sáng bao phủ đại địa, ngăn cản lại đám người con mắt. Chủ nhân tối cường. Khống Long giả nắm đấm nắm chặt, nhiệt huyết sôi trào. Phương thần kinh ngạc nhìn một màn này, có chút không dám tin. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. cả vùng phảng phất muốn đánh sơ xác, vạn chúng trong chờ mong, màn sáng tiêu tán, tuyệt vọng chi thủ hiện thân lần nữa. Hắn nhìn chăm chú trong vòm trời huyễn ảnh, lần này, tựu cho ngươi một bộ mặt nói xong, tuyệt vọng chi thủ thân hình biến mất trong mắt mọi người, khống long giả sửng sốt một chút, QNZ theo sát phía sau biến mất. Đi! Huyễn ảnh truyền âm cho Thiên Xu viện trưởng, cái sau mang theo Thiên Xu viện đệ tử, cấp tốc rời đi Tịch Long Thành. Tịch Long Thành trên không, cường đại uy áp, thật lâu không có tán đi. Trong lòng mọi người kinh hãi, trợn mắt hốt mồm. Tuyệt vọng sơn phong, nhà tranh trước. Chủ nhân khống long giả thấp giọng dò hỏi, Thiên Xu viện lão quỷ kia, căn bản không phải đối thủ của ngài, vì sao? Tuyệt vọng chi thủ nhẹ nhàng lắc đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, lưu chuyển lên làm cho người kinh hãi quan mang. Cậu cuống lên đều sẽ nhảy tường, huống chi là người đâu? Lão quỷ kia quyết tâm phải che chở Thiên Xu, ta như cưỡng ép xuất thủ, tất nhiên sẽ lọt vào hắn điên cuồng phản công. Tuyệt vọng chi thủ nói, mặc dù ta không sợ hắn, nhưng nếu hắn liều chết đánh với ta một trận, tất nhiên sẽ làm ta thụ thương, được không bù mất. Kia không sao, lão quỷ kia bản thân tiểu có thương tích trong người, lần này tức thì bị ta bức bách, thi triển ra toàn lực. Vết thương cũ tái phát, hắn trèo trống không được bao lâu. Tuyệt vọng chi thủ mắt buốc kim quang, lạnh giọng nói. Khống long giả gật đầu, đợi lão quỷ kia chết về sau, thuộc hạ liền đi tương thiên trụ cột viện nhổ tận gốc. Tại Thiên Xu viện cùng tuyệt vọng chi thủ đối đầu thời điểm, liền không có tồn tại đi xuống cần thiết. Thiên Xu viện, hậu sơn cấm địa. Lần này đắc tội tuyệt vọng chi thủ, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Xu viện trưởng trong lòng âm thầm suy tư, vội vàng mang theo phương thần, đi tới hậu sơn cấm địa, lao tổ bế quan chi địa. Lao tổ. Vừa dứt lời, quấn quanh huyệt động cửa vào cảnh toàn bộ giải tán, két một tiếng, sơn động mở ra, quang mang bắn ra bốn phía. Đi vào. Thiên Xu viện trưởng nói một tiếng, vừa xài bước ra, tiến vào trong huyệt động, phương thần QNZ đi vào theo. Trong huyệt động vô cùng đơn giản, nhìn một cái chỉ có một cái khô gầy lão giả, khoanh chân ngồi dưới đất, trên người hắn, hào quang bắn ra bốn phía, phi thường cờ hở ân lờ động. Trước đó, liền là hắn xuất thủ ngăn cản lại tuyệt vọng chi thủ sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Khô gầy lão giả không có mở to mắt, lớn há mồm, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tuyệt vọng chi thủ thực lực, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Lần này ta tới giao thủ, vết thương cũ tái phát, như hắn lại đến, ta nhất định không cách nào ngăn cản. Khô gầy lão giả trực tiếp nói ra, sở dĩ, kế hoạch sớm khởi động. Vâng, lão tổ. Thiên Xu viện trưởng quay đầu nhìn về phía phương thần, vì đó giải thích tuyệt tinh giới sự tình. Can hệ trọng đại, vì phòng ngừa tuyệt vọng chi thủ đột kích, chúng ta chuẩn bị đưa ngươi đưa vào tuyệt tinh giới. Thiên Xu viện trưởng no y tuyệt tinh giới phương thần hơi kinh ngạc. Người đi qua huyết mạch kết giới, nghĩ đến đối kết giới hẳn là có hiểu biết đi. Tuyệt tinh giới liền là một loại kết giới, bất quá so với huyết mạch kết giới, cường đại rất nhiều. Thiên Xu viện trưởng nói, tuyệt tinh giới phi thường đặc thù, nơi này là cổ thần thiên đường, phàm là tiến vào tuyệt tinh giới người, đều là cổ thần trình độ võ giả. Ở chỗ này, cổ thần có thể có được tối cường rèn luyện. Tuyệt tinh giới chưa từng đơn giản thu người, bất quá tuyệt tinh giới chu đã từng thiếu lao tổ một cái nhân tình, lao tổ chuẩn bị dùng nhân tình này, vì ngươi đổi lấy một cái tiến vào tuyệt tinh giới danh lạch. Ngay từ đầu phương thần còn không có cảm giác được cái gì, bất quá khi hắn nghe nói, cổ gia cổ thiên hoa, lâm gia lâm khiêm đã từng QNZ từng tiến vào tuyệt tinh giới, hơn nữa còn thu được tuyệt tinh xưng hào về sau, trong lòng bắt đầu động dung. Cho dù là dùng tuyệt vọng chi thủ cường đại, QNZ không có khả năng xâm nhập tuyệt tinh giới, ngươi tiến vào bên trong, có thể bình yên vô sự tu hành. Bất quá muốn ra, có chút khó khăn, trừ phi thu hoạch được tuyệt tinh xưng hảo. Thiên Xu viện trưởng nói, thời gian có chút eo hẹp gấp, tuyệt tinh giới chuyện cụ thể, ta QNZ không cho ngươi giải thích, liền bắt đầu đi. Bất luận cái gì một giây đồng hồ thời gian, cũng có thể mang đến không thể thừa nhận hậu quả. Phương thần là Thiên Xu viện tương lai hy vọng NZ. Chỉ cần hắn còn sống, Thiên Xu viện liền sẽ một mực kéo dài tiếp. Sở dĩ, vô luận như thế nào, phương thần cũng không thể có chỗ sơ suất.